Chương 153, tín đồ. Mèo bị hạ gõ rổ mổ kịt sùn cùng dấu dò kịt dính nhau chen ở giữa hỉ mạ gì mèo kêu một tiếng, phảng phất là tại bất mãn mình bây giờ không cách nào động đậy dáng vẻ. Hạ gõ rổ mổ kịt sùn ngơ ngác một chút, rốt cục phát hiện mèo trắng vặn mèo, thế là mở miệng nói, hỉ mạ gì tiểu thư thiếp thân vẫn là rất hài lòng, làm ổ kịt bạn lữ, thiếp thân cũng là đồng ý dấu dò kịt ngây ra một lúc, hắn nghiêng đầu một chút, túi thấp đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem hỉ mạ gì. Đã biến thành mèo tư thái hỉ mạ gì không dám cùng dấu dò kịt đối mặt, có chút trột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, nô ra đầu lưỡi liếm liếm tay của hắn. Đừng nhìn nàng bình thường luôn là một bộ trung tâm hộ chủ, giống như là một cái dính người chú mèo ham ăn, nhưng là cũng là có tâm cơ, tối thiểu nhất nàng biết đi tìm hạ gõ rổ mổ kịt sùn đến gia tăng mình quả cân. Đáng tiếc là, hỉ mạ gì cũng không phải là cổ đại đại yêu quái, mà là được sự giúp đỡ của dấu dò kịt. Từ yêu thú hóa thành yêu quái, đối với một chút bí mật của quá khứ cũng không hiểu biết, so với những chuyện lặt vặt kia thật lâu đại yêu quái, nàng có lẽ thực lực không kém, nhưng là thấy biết vẫn là ngắn một điểm. Nếu không hỉ mạ gì nhất định sẽ minh bạch, giải u dò kỳ cùng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn ở giữa tuyệt đối có truy hệ nở ấn ở bên trong, thậm chí hẳn là có thể đủ đoán được giải u dò kỳ đối hạ gõ rổ mổ kỳ sùn tâm tư khác. Bất quá từ chuyện này đến cũng làm cho giải u dò kỳ biết, cái này con mèo nhỏ cũng không giống như bình thường biểu hiện đần như vậy chứ. Chỉ là còn không đợi hỉ mạ gì đắc ý, hạ gõ rổ mổ kịt sùn lời kế tiếp liền để nàng ngạc nhiên. Ồ kịt có nhân loại huyết thống, sinh hạ dòng dõi cũng là việc cấp bách đại sự, dù chỉ mỉ ca đỏ cùng gỗ ca đoàn nhất tộc mặc dù có lưu thiếp thân huyết mạch, nhưng là nhiều đời như vậy xuống tới, yêu quái huyết mạch cũng là hiếm ít, mới có thể để dù chỉ mỉ ca đỏ nhất tộc lưu lại nhân loại thói hư tật xấu. Lại dám phản kháng thiếp thân yêu nhất ỏ kỳ hạ gõ rổ mổ kỳ sùn hai con ngươi hiện lên một sợi hàn quang, nhẹ nhẹ huyết tinh sát khí tràn ra, để một bên xạ cụ dạ hìm dùng mình một cái, lần nữa nhớ tới. Mình bị hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chi phối kinh khủng. Thiếp thân nghe nói họ kỳ ngươi bắt được mặt trắng tóc vàng cựu vĩ hồ, thiếp thân cảm thấy, tạ mạ mò nô mạ ẹ thân là viễn cổ đại yêu quái, lại là hồ ly, đến là càng thích hợp khi họ kỳ phối ngẫu. Chính đang diễn kịch mua vui meo meo kêu hỉ mạ gì lập tức liền ngây dại, rõ ràng trước đó cùng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn tốt nói tốt, không nghĩ tới cuối cùng mình tựa như là giúp cái kia con hồ ly làm áo cưới hỉ mạ gì hoàn toàn không biết. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn phương thức tư duy là một lòng một dạ đặt ở lưu dò kỳ trên thân, nàng đối bất kỳ người nào khác đề nghị cùng trần thuật đều không để ý, chỉ chọn đối lưu dò kỳ có lợi nhất một cái kia. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn dứt lời. Nàng lại nhìn một chút ở phía sau tuyết nữ cùng xạ cụ dạ hiểm, nếu mày nói, cái này tuyết nữ cùng nhân loại mặc dù không phải cái lựa chọn tốt, nhưng là họ kịch bạn lữ cũng không thể chỉ có một cái, vừa vặn thiếp thân còn bắt rất nhiều quý tộc chư hầu công chúa, các nàng đều là một chút tuổi trẻ mỹ mạo, có được đặc biệt năng lực thiếu nữ, thiếp thân vốn định là ăn luôn nàng đi nhóm gan sống xúc tích lực lượng, bây giờ cũng là không cần, liền đều giao cho họ kịch, cũng có thể tùy thời thay đổi khẩu vị. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn phảng phất như là vì mình hài tử tương lai đại sự lo lắng, nói liên miên lại nhải nói rất nhiều. Tuyết nữ sệt giả cùng xạ cụ giả hiểm có chút xấu hổ, hai người có lẽ sẽ cùng dấu dò kỳ nói chút lời nói, nhưng là tại đối mặt hạ gõ rổ mổ kỳ sùn lúc, các nàng lại thật sự là không dám nhiều lời. Khi mà gì tại dấu dò kỳ trong ngực bất mãn hừ hừ hai tiếng, có khổ cũng chỉ có thể mình nuốt xuống. Hạ gõ rổ mổ kịt sùn nhìn lướt qua đi theo dấu dò kịt bên người hạ tạ no cổ cổ rổ, nho nhỏ yêu quái cũng không bị hạ gõ rổ mổ kịt sùn nhìn ở trong mắt, mặc dù có chút kinh ngạc vì cái gì dấu dò kịt sẽ mang theo cái này tiểu yêu quái, cuối cùng cũng chỉ có thể quy về dấu dò kịt đặc biệt yêu thích. Dù sao họ kịt làm sự tình đều là đúng. Đây chính là hạ gõ rổ mổ kịt sùn duy nhất ý nghĩ. Nhanh cùng tiếp thân tới, không nên ở chỗ này ngây ngô. Thiếp thân biết ỏ kỳ thích uống trà, cái này 458 lần chuyển sinh, thiếp thân có thể một mực không có thư giãn qua. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn mừng rỡ bắt lấy dâu dò kỳ tay, giống như là cái thiếu nữ lôi kéo dâu dò kỳ hướng trung đỉnh phòng đi đến, đen như mực kimono đảo qua nu y suy hoa, tại gió nhẹ phía dưới, phiêu đãng mà lên. Nàng hoàn toàn không có trước khi chiến đấu yên tĩnh khẩn trường, đối với những cái kia đảo tẩu âm dương sư cùng đám yêu quái toàn không thèm để ý. Toàn bộ tâm thần đều đặt ở dấu dò kỳ trên thân. Tuyết nữ cùng xạ cụ dạ hiểm hai mặt nhìn nhau, hai người lúng túng đứng tại bụi hoa ở giữa, đi cũng không được, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Hạ Gò Dô Mô Kỳ Sùn. Tiên tổ đại nhân vừa mới bước vào cửa trước, liền gặp được một người mặc mang theo màu đen đường viền hoa, tiểu dáng châu Âu lọ lì tạ phong cách phục sức thiếu nữ lấy nhật thức lễ nghi quỳ ngồi ở chỗ đó, giống như là cái nữ bộ cung kính mà kích động nói. Nàng hai tay ôm một cái con rối, thật sâu cúi đầu, tuổi trẻ xinh đẹp trên mặt còn có thể nhìn thấy một chút khẩn trương. Ngươi là gỗ cả đoàn y hú y y hú y hú dò kít bị Hạ Gò Dô Mô Kỳ Sùn nắm lấy tay, cảm thụ được hồ ly lòng bàn tay chân nhắn, tại nhìn thấy thiếu nữ này về sau, nghĩ nghĩ, khiếp mắt mở miệng nói. Tiên tổ đại nhân có thể nhớ kỹ tên của ta, thật sự là vinh hạnh. Gỗ cả đoàn y hú y y hú y ngựa khí kích động, trên mặt đều là cuồng hỉ. Kinh đô đám yêu quái ghét bỏ mình vung tay quá chán không thể chiếu cố tốt thiếp thân, gỗ cả đoàn liền chủ động xin đi giết giặc, để vị này đời thứ sáu tủ sủ tới chiếu cố. Hạ Gò Dô Mô Kỳ Sùn nhẹ giọng vì dấu dò kỳ giải thích. Chiếu cố Hạ Gò Dô Mô Kỳ Sùn đại nhân là ta gỗ cả đoàn nhất tộc phải làm. Tuổi trẻ thiếu nữ hai tay nắm thật chặt trong tay con rối, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Các ngươi gỗ cả đoàn nhất tộc 400 năm sở tác sở vì ta đều nhìn ở trong mắt, có thể lấy nhân loại chi thân đạt thành phản hồn chi thuật, trong đó gian khổ ta cũng là biết được. Không lâu sau đó có thể sẽ có một trận đại chiến, y ngươi còn trẻ, không cần miễn cưỡng mình, con đường của ngươi còn rất dài rất. Sống nhiều năm như vậy, dài u dọ kỳ sớm lấy đem mình làm một cái thượng vị giả cùng trường bối, cùng lúc trước vừa mới xuyên qua lúc hoàn toàn không thể so sánh nổi, đang khi nói chuyện tự nhiên mang theo di khí sai sự. Cần tuân tiên tổ đại nhân dạy bảo bất quá thủ hộ tiên tổ đại nhân phục sinh, vì tổ tiên đại nhân giết hết người phản kháng. Thanh tịnh cái thế giới này là gỗ cạ đoàn nhất tộc chức trách, coi như y là gỗ cạ đoàn nhà lục đại tủ xú bên trong yếu nhất một cái, cũng không sẽ mất đi tiên tổ đại nhân mặt mũi. Từ xuất sinh bắt đầu liền nhận thuần phục tổ tiên, thủ hộ tổ tiên giáo dục gỗ cạ đoàn nhất tộc, bọn hắn liền cùng những cái kia tông giáo cuồng tín đồ, đem dù dọ kỳ lời nói cùng ý chí xem như thần dụ. Nhìn xem thiếu nữ kiên định biểu lộ, dù dọ kỳ lắc đầu cũng không biết nói cái gì cho phải. Chuyện này với hắn mà nói khả năng chỉ là một trận giải trí, một trận tìm kiếm vui vẻ trò chơi, nhưng là đối rất nhiều người mà nói, khả năng này là muốn liều lên tính mệnh cũng phải vì đó phấn đấu mục tiêu. Cái này không thể nói là dấu dò kỳ vô tình cùng tàn nhẫn, chỉ có thể nói là song phương trô đứng độ cao khác biệt cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.